Đỉnh cao phú quý, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên lắc đầu nói với anh ta. Chấm, tôi chỉ muốn nói với anh rằng Mạnh Tử Giai đã chết. Đồng đội của anh lần này cũng đi rồi. Thật lãng phí tiền bạc. Vì vậy lãnh đạo của anh sẽ xem xét lại việc giành được Mạnh Thần Huy. Đương nhiên. Tiền đề là hắn lần này giao hết trách nhiệm cho các ngươi. Đặc biệt là tam thiếu gia các quốc gia phía Nam. Nói đến đây, Trình Uyên đột nhiên nở nụ cười kỳ quái. Cho nên, bây giờ các ngươi là những đứa con trai bị bỏ rơi. Hoặc là ngoan ngoãn bắt chúng. Nếu không ta sẽ giết hết. Lời nói của Trình Uyên đã khiến người dân các nước phía Nam bàng hoàng. Mạnh Thần Huy cũng bị sốc. Mà thủ vệ bên cạnh Bất Đề lạnh lùng khịt mũi. Thật sự là trắng trợn. Ngươi giết hết chúng ta. Dựa vào ngươi làm loài bò sát cấp 2. Trong trường hợp không có trạng thái chạy trốn. Những gì họ nhìn thấy Trình Uyên quả thực chỉ ở cấp số 2. Chấm. Còn nữa. Ngươi đúng là đang nói đùa. Đây là đệ tam thiếu gia đến từ các quốc gia phía Nam. Khi thủ lĩnh của chúng ta nhìn thấy. Tất cả đều sẽ chào thiếu gia của chúng ta. Người nói thủ lĩnh của chúng ta sẽ từ bỏ đệ tam thiếu gia sao? Có phải bạn bị khuyết tật về tinh thần không? Trình Uyên dửng dưng nói. Cô chịu thua sao? Tôi giết cô thì tôi sẽ biết. Đồ chó kiêu ngạo làm cho cứng miệng. Người bảo vệ rất tức giận và bất ngờ rút một con dao găm từ thắt lưng của anh ta. Hắn là cao thủ cấp thấp. Còn khoe khoang rằng hắn đã giết chết Trình Uyên. Đó chỉ là chuyện trong suy nghĩ. Tự nhiên không thể nhìn ra một loài bò sát trong mắt bọn họ. Kiêu ngạo như vậy, con dao găm trong tay anh ta. Có ánh sáng lạnh lẽo. Và anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ứng dụng của năng lượng bóng tối vào con dao. Chịu chết, bắt chéo chân bằng xiềng xích. Dẫm lên một bước khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Đến Trình Uyên với tốc độ nhanh chóng. Như thể co lại thành một tấc. Nói chung, khi đến giai đoạn đầu. Bằng mắt thường khó có thể phân biệt được tốc độ cơ thể. Các dây thần kinh phản xạ của họ trực tiếp và chính xác hơn. Hơn nữa, nội công không chỉ có thể áp dụng vào nắm đấm và bàn chân. Mà toàn thân có thể tùy ý điều khiển. Thậm chí khi người nào ở trang bị cấp thấp cũng có thể đạt đến cấp độ của nội công. Con dao găm xen lẫn tiếng gió và sấm sét, như xé rách không khí. Đâm thẳng vào mặt Trình Uyên. Phun, người đó và Trình Uyên hòa vào nhau. Anh đứng sau Trình Uyên. Tay vẫn cầm con dao găm lùi về phía sau. Trình Uyên đứng sau lưng anh. Vẫn chống tay sau lưng anh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian dường như đóng băng vào lúc này. Lúc này, Mạnh Mỹ Kỳ và Mạnh Thần Huy nhận ra rằng họ đã chuyển đi. Và họ đã chuyển đi, nhưng họ không biết nó sẽ kết thúc như thế nào sau khi chuyển đi. Vì vậy, hãy nín thở. Thực ra, tôi đã rất lo lắng, bởi vì bà Mạnh đã nói rằng bên kia là chủ. Họ không nghĩ rằng Trình Uyên có thể sống sót dưới bàn tay của một sư phụ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Mỹ Kỳ dường như có một tầng sương mù. Tuy nhiên, cách chương.